Chương 724, ban thưởng nhiệm vụ, tay 31. Nguyệt phiếu tăng thêm một Hà Kiến Quốc mặt có nét hổ thẹn, hắn là thật không nghĩ tới, lúc trước không nghe lão nhân viên tạp vụ lời nói, khư khư cố chấp một hai phải tại cây hoè lớn nơi nào phế vật sử dụng xây cái gì nhà vệ sinh. Cái kia nữ học sinh cùng sát thi đối thoại hắn cũng nghe thấy, Hà Kiến Quốc trong lòng hổ thẹn đến không được, cũng là bởi vì hắn cố chấp, mới hại chết cái kia sơ nhất nữ sinh lão đạo nhìn hắn một bộ vô cùng tự trách dáng vẻ, biết hắn đây là chui vào ngõ cụt, thế là lại khuyên một phen. Về phần Đàm Nhạc, bởi vì dính đến dạng này sự kiện linh dị, ở thời đại này thật đúng là không có cách nào đem ra công khai, lại nói liền xem như chính nàng thừa nhận, thật chẳng lẽ muốn cảnh sát đến đem cái này 16 tuổi học sinh bắt đi, tội danh lại là cái gì cùng quỷ kết phường như hại đồng môn. Dù sao từ khi hôm đó Đàm Nhạc đi về sau, liền rốt cuộc chưa có trở về, nhân viên nhà trường cũng làm như làm nàng tự động nghỉ học xử lý, không có sinh thêm nhiều sự cố. Dù sao ngày đó Đàm Nhạc vì cầu bảo mệnh chính mình nói những lời kia ở trường học cũng đã truyền khắp. Nếu như không phải hiện trường chính mắt thấy người xem thực sự quá nhiều, quen thuộc Đàm Nhạc các bạn học không có tin tưởng nàng vậy mà lại là người như vậy. Nhất là trong phòng ngủ những bạn học kia, lúc trước hàng rào rõ ràng hai phái, QNZ bởi vì Đàm Nhạc rời đi mà xấu hổ hòa giải. Trường học không truy cứu Đàm Nhạc vẻ, không có nghĩa là Đàm gia nguyện ý bỏ qua trường học. Hiện tại Thuận Phong trấn bên trong nháo quỷ sự tình đã diễn biến thành các loại thăng cấp vô liếng, có nữ quỷ lấy mạng bản, có Đàm Nhạc vô gian đạo bản, có đào con thỏ được bảo bản, không phải trường hợp cá biệt. Trong đó lớn nhất ly kỳ sắc thái chính là nữ quỷ lấy mạng bản, nói Đàm Nhạc là nữ quỷ kiếp trước đương gia chủ mẫu, thừa dịp lao ra không ở nhà, xinh xinh đem nữ quỷ này đóng đinh tại quan tài bên trong, nữ quỷ này kiếp này liền đến tìm nàng báo thù. Mà nhất làm lòng người chịu bành trướng, vẫn là đào con thỏ bản. Nghe nói, kia nữ quỷ khi còn sống có được một bút phú khả địch quốc tài bảo, có người ở trường học tường viện bên ngoài có hoang đồng có chăn nuôi thượng đào con thỏ, lúc trong lúc vô tình đào ra hai vỏ lợi tức nguyên bảo đến, kết quả không biết tại sao lại bị trường học biết, người nhà kia nhà đành phải nhịn đau giao ra đại bộ phận, chính mình chỉ lưu lại một chút, mà trường học kia tòa nhà hai tầng lầu nhỏ chính là số tiền kia che lại. Dù sao nói chính là nói chắc như đinh đóng cột, nghe chính là nhiệt huyết dâng trào. Chẳng biết lúc nào, Hà Kiến Quốc buồn cười phát hiện, chứa NG ho cờ ngoài tường kia mảnh cỏ hoang đồng cỏ chăn nuôi lại bị người đào mấy lần. Nghe nói còn có người ở nơi đó đào ra một ít đồng tiền đến, có thật đúng là có thể bán mấy đồng tiền. Cứ như vậy lại có người muốn đưa tiền đến trong trường học đào. Hà hiệu trưởng thực khách khí đối với người tới nói hai chữ, cút thu còn tốt, lúc này các loại thông tin con đường cơ bản dựa vào giống. Cho nên chuyện này chẳng qua là trong phạm vi nhỏ huyên náo dư luận xôn xao. Nếu là gác qua hiện tại, các đại tạp chí, báo chí, tạp chí xã, đài truyền hình đợi chút khẳng định sẽ sớm đến thăm, sau đó ra công ra càng thêm khó bề phân biệt phiên bản lấy bác ánh mắt, lấy ngu đại chúng, kế tiếp che giả măng mọc chính là các mạng lưới bình đài những cái kia vong hồng chủ bá nhóm đến đây thám hiểm. Rốt cuộc có một ngày người nhà họ Đàm dự kiến bên trong đến trường học. Nghe được là Đàm Nhạc cha mẹ cùng nàng di, ngay tại phòng hiệu trưởng trong ầm ĩ đâu. Triệu Đông Mai tế thanh tế khí cùng Lâm Tịch nói xong. Lâm Tịch không cảm thấy buồn cười, tiểu nha đầu thở hồng hộc chạy về ký túc xá bên này chính là vì cùng nàng nói việc này. A Triệu Đông Mai có chút nhíu lại hai hàng lông mày, một mặt xem thường, thật không có gặp qua không biết xấu hổ như vậy, làm như vậy thất đức chuyện, chúng ta không có tìm nàng, nhà nàng thế mà còn liếm láp mặt tìm đến trường học phiền toái. Vậy là ngươi không nghe thấy mới nhất phiên bản. Hàn Như Cu Nở Dê đi tới nói, ta đều phục Đàm Nhạc nàng mẹ ăn khớp. Nhân gia nói, mặc kệ Đàm Nhạc cùng kia nữ quỷ là bằng hữu hay là kiếp trước là hoàng gia, khoản tiền kia tài nhà bọn hắn Đàm Nhạc đều phải phân đến một phần. Bằng cái gì trường học liền cái bắt chuyện đều không đánh liền tự tiện cho phân? Lâm Tịch nhang nuôi mắt, này Đàm Nhạc mẹ nàng là đem hết thẻ phiên bản cho xuyên đốt phốc. Triệu Đông Mai cười ra tiếng. Hàn Như theo túi bên trong lấy ra hai cây toa la mật phân biệt cho Lâm Tịch hai người bọn họ, sau đó tại miệng mình trong khu nở dê lấp một cái, mơ hồ không do nói, quá không muốn mặt, Đàm gia lại là đến đòi tiền. Nói là Đàm Nhạc nếu là kia nữ quỷ kiếp trước chủ mẫu, kia nữ quỷ hết thảy bao quát tiền nên đều là Đàm Nhạc, chuyện bây giờ đã như vậy, trường học tùy tiện cho cái một vạn hai vạn là được rồi. Lâm Tịch cùng Triệu Đông Mai mặt trên đồng thời xuất hiện rạn nước. Thuốc bổ cái bích liên kia Triệu Đông Mai bĩu môi, thảo nào có thế dưỡng ra Đàm Nhạc như vậy khuê nữ đến, thật đúng là theo nàng mẹ. Đúng vậy a, Hàn Như trong miệng ngậm toa la mật lại cảm giác có chút khó chịu. Nghe thấy mấy người nói lên Đàm Nhạc, trong phòng ngủ đều rối loạn, đại gia những ngày này ngươi một lời ta một câu, thông qua rất nhiều dấu vết để lại đi tìm hiểu nguồn gốc, thật đúng là phát hiện không ít chuyện. Như, cái kia chuyển trường Trần Quân, là vừa vặn đại di mụ đến rồi ngày đó uống Đàm Nhạc cho nước ngọt, hơn nửa đêm chạy tới nhà vệ sinh. Nghĩ đến Trần Quân gấp gáp như vậy chuyển trường đi, tuyệt đối không phải là người Trần gia nói náo loạn bụng đơn giản như vậy, rất có thể cu nở dê nhìn thấy cái kia theo hầm cầu vươn ra tay. Ngay thường cùng Đàm Nhạc thực nói chuyện rất là hợp ý một người nữ sinh cu nở dê nhỏ giọng nói, kỳ thật ta băng vệ sinh cũng bị cái tay kia đoạt lấy thế nhưng là nàng uy hiếp ta nói ra lập tức phải chết. Ta rất sợ hãi ta vẫn luôn chịu đựng, không dám cùng bất luận kẻ nào nói. Nữ sinh kia đột nhiên bụng mặt ô ô khóc, đoạn thời gian kia ta đều muốn chết được rồi, trong lòng luôn có cái thanh âm lặp lại câu nói kia, trước mắt luôn là đung đưa cái kia dọa người quỷ thủ. Lại có hai người cu nở dê thản nhiên thừa nhận, gặp qua cái tay kia, bị cướp đi qua băng vệ sinh, cũng tương tự bị uy hiếp qua không được đối với bất kỳ người nào nói, nếu không chết Lâm Nhã chắc ngắt lời nói. Lúc trước Trương Tú Lệ nửa đêm theo nhà vệ sinh vội vàng hấp tấp trở về phát thật lớn một trận tính tình, chỉ trích nàng vì cái gì không cùng lúc đi nhà vệ sinh, hai cái nhân tình tự kích động đều nói một ít tương đối khó nghe, về sau Trương Tú Lệ không lựa lời nói liền nói, ta nếu là chết, chính là ngươi hại chết. Nghĩ đến nàng khi đó khẳng định tao ngộ nữ quỷ, mà Trương Tú Lệ cũng là uống Đàm Nhạc cho đồ uống, cũng là đến rồi đại di mụ. Lâm Nhã chắc trong lòng có loại mộc mộc đau nhức, Trương Tú Lệ vốn là bạn tốt của nàng, nàng trống rỗng tưởng tượng thấy ngay tại như xí Trương Tú Lệ, đối mặt cái kia đột nhiên xuất hiện tay, vuốt chim bình thường quỷ thủ cướp đi nàng dùng qua gì khăn, nên là cỡ nào kinh hoàng, sợ hãi cho nên Trương Tú Lệ trở về mới vẫn luôn cùng chính mình phát cáu. Lâm Nhã chắc có đôi khi cu nở dê hỏi chính mình, có phải hay không nếu như ngày đó nàng đi tới. Hết thể cũng sẽ không phát sinh đâu có phải hay không nàng đi tới, Trương Tú Lệ sẽ không phải chết một cái tay vỗ nhẹ nàng bả vai, là diêm đậu đầu. Ta cũng bị Đàm Nhạc hại qua, nàng dỗ dành ta sắp ngủ trước liều mạng uống nước nóng, nói sơ nhất tới đại di mụ chỉ có như vậy bụng mới sẽ không đau. Nửa đêm đi nhà vệ sinh ta cu nở dê nhìn qua cái tay kia. Như thế nào không nghe ngươi nói qua A Hàn như hỏi. Nàng cu nở dê uy hiếp ta à? Về sau ta liền về nhà cầu ông đạo trưởng cho đại gia một người một cái ngâm máu chó đen kim cương kết vòng tay, kia nữ quỷ bình thường liền sẽ không tìm chúng ta nha.